Tịnh Thế Thanh Phong, chương 1-2, xa nơi đại mạc, góc truyện audio.com, năm thứ 2 Tịnh Thanh tại biên ngoại khi trời vừa chớm thu. Trên đường, những chiếc xe nặng nề phát ra từng tiếng kẽo kẹt đi kèm với dàn chuông nhạc leng keng được treo lủng lẳng quanh thân đội đà mã. Một thương đội đi từ xa xa tới, ra khỏi Thiện Thiện Phủ, một huyện thuộc tỉnh Tân Cương Ti Kiêu, băng qua con sông nhỏ, thẳng hướng đến Duyên Thành Đại Mạc. Ra vào Đại Mạc mọi người thường đeo chuông cho gia súc như một chủ ý. Ngựa và la đeo chuông đồng vì đi đường rất khá, cái đầu lại cứ hay lúc lắc khiến chuông luôn ngân vang những chuỗi âm thanh thoát. Trên những chặng đường dài xa xôi thăm thẳm, âm thanh trong trẻo kia có thể làm vui lòng người lữ khách. Lạc đà thì mang chuông sứ, bởi đặc điểm của chuông sứ là tiếng vang nhỏ, vừa ngắt quãng vừa âm trầm. Tuy khó có thể tạo nên nhịp điệu bài bản nào, nhưng lại hay ở chỗ thâm thúy, sâu lắng. Đường xa gió bụi, ngẫu nhiên rung tiếng y nhiên xua tan cảnh quạnh hiu. Mặt khác châu bò cũng được đeo huân sứ kiểu hình hồ lô sáng màu, dây đeo được xỏ qua lỗ nhỏ phía trên đỉnh. Huân vốn là một loại nhạc khí, chính cái lỗ nhỏ nằm ở trên đỉnh đã tạo âm thanh. Khi ở gần nghe như tiếng gió thoảng, lúc xa rồi lại như tiếng nhạc véo von. Trong khi đó chuông bạc chỉ dành cho loài sơn dương chuyên kéo xe cho nữ nhi con nhà có tiền, và thường thì được trang bị thêm một cỗ kiệu tinh xảo. Tiếng chuông bạc trong trẻo mềm mại, lại có vần có điệu như ngầm nói rằng. Trong kiệu kia là một con nhà quan hiền lành yếu đuối, những tên thất phu biết khéo mà tránh xa. Ngoài ra, còn có một loại nữa là chuông ngọc nhưng chỉ dùng làm đồ trang sức cho phận má hồng. Thương đội có quy mô rất lớn, đoàn người kéo dài non nửa dặm. Trong cái nóng hừng hực của sa mạc nghe đủ cả mọi loại âm thanh tựa như tiếng gió rít gào chậm rãi truyền đi, vang vọng đến nơi quanh năm gần như tĩnh mịch này chút sự sống. Một vài kẻ lỡ bước đi ngang, nghỉ chân bên đường, dừng tai lắng nghe chút thanh âm hiếm hoi trong chốn đại mạc lắm tịch liêu. Thương đội vốn tụ hợp ở cửa thành Thiện Thiện Phủ, sau mới cùng đi đến Duyên Thành, tổng cộng có khoảng 400-500 người. Chuyến lữ trình đông đúc thế là vì bởi có người của quan phủ theo bảo hộ. Tuyến đường từ Thiện Thiện Phủ đến Duyên Thành gần đây thường có thổ phỉ mai phục chuyên cướp giết đoàn ngựa thồ của thương đội, tình hình rất phức tạp. Bọn cướp hoành hành ở đây không chỉ xuất thân từ vùng núi Đông Bắc mà còn có cả người Hồ vùng Tây vực nằm sâu trong đại mạc, người Hán thường ghép chung vào mà gọi là thổ phỉ. Phần đông đám thổ phỉ không biết nói tiếng Hán, nhiều năm sống trên lưng ngựa đã tạo cho chúng dáng người cao lớn, tính cách dã man. Chúng thường cầm trường đao xông thẳng vào thương đội, giết sạch nam nhân, cướp lấy hàng hóa, nữ nhi và trẻ em. Suốt nửa năm nay, không biết đã có bao đại án xảy ra, khiến lòng người hoang mang lo sợ, quan phủ chỉ còn cách phái quan binh đi bảo hộ thương đội. Thương đội đã đi suốt đêm, vừa lúc khởi hành ai cũng đều nơm nớp lo sợ nhưng trong suốt lộ trình đến giờ vẫn đều bình an. Hiện tại đang là ngày nắng chói chang, thêm nửa canh giờ là đã có thể ra khỏi sa mạc tiến vào đường lớn, mọi người bớt được phần nào lo lắng. Đối mặt với hiểm nguy, nỗi âu lo vốn chỉ dành cho những người lớn chán ngắt, bọn trẻ nhỏ thì vẫn cứ vô tư ngóng đông ngóng tây. Giữa mã đội là một cỗ kiệu nhỏ màu đỏ do sơn dương kéo, màn nhung được vén qua, bên trong. Góc truyện audio.com, là một nữ hài tử tuổi chừng 13-14, đang ghé đầu ra ngoài thích thú ngắm nhìn phong cảnh. Đi trong sa mạc nóng cháy, phần lớn ai cũng mặt xám mày cho, chỉ mỗi nha đầu này là một thân tiên diễm đỏ rực, áo thêu hoa xinh đẹp, tóc búi cao hai bên buộc bằng lụa đỏ, cổ còn đeo trang sức lấp lánh. Nha đầu chừng 13 tuổi thì đã bắt đầu xem xét nam nhân, cô bé này cũng không ngoại lệ. Nó ngồi chống cằm, dương mắt nhìn dòng người đi quanh mình. Người đánh xe cho con bé là một thiếu niên khoảng 15 tuổi. Bất chợt nó giục cậu, Tam tiểu tử, nhanh lên, chúng ta đi lên trước xem thử đi. Thiếu niên được gọi là Tam tiểu tử kia bất đắc dĩ làm theo, đánh xe chạy lên trước, cậu tò mò quay đầu lại hỏi. Tiểu thư, cô muốn tìm cái gì? Tiểu cô nương có chút không kiên nhẫn đáp, ai nha, nghe người ta nói nam tử Trung Nguyên rất đẹp, theo ta thì chẳng có chỗ nào bằng người ở thôn mình hết. Con bé nói chuyện thanh âm không nhỏ, một vài nam nhân người Hán đi bên cạnh nghe thấy, xoay mặt nhìn, chỉ thấy cô nhóc này mũi thẳng, mắt sâu, mi cao, biết ngay là người Tây vực. Tiểu muội muội, một người Hán trêu chọc. Sao nào, muốn gả chồng rồi hả? Tiểu nha đầu không câu nệ tiểu tiết liền mạnh mẽ gật đầu thoải mái trả lời. Cha ta nói, 15 tuổi ta sẽ lập gia đình, còn 2 năm nữa ta muốn tìm được người như ý. Thế nào mới được cho là như ý? Người bên ngoài đều hùa vào buông lời. Mắt đẹp này, người cao dáng chuẩn này, da thì không được đen đúa quá, lời còn chưa dứt tiểu nha đầu đột nhiên ngẩn người nhìn chằm chằm phía trước, đoạn lại đánh bùm bụp vào lưng Tam tiểu tử. Mau chạy lên trước coi. Tam tiểu tử ngớ ra rồi thúc roi cho sơn dương chạy lên, bất thình lình tiểu nha đầu lại giữ lấy tay Tam tiểu tử mà hét. Dừng, dừng lại đi, Tam tiểu tử thắng cương, quay đầu lại nhìn con bé. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Ngươi nhìn đằng trước đi. Tiểu nha đầu chỉ tay về phía một người đằng xa người đó đó. Tam tiểu tử nhìn theo hướng được chỉ, liền thấy một người đang cưỡi hắc mã. Dưới góc độ này cả hai chỉ nhìn được dáng người của đối phương, tuy gầy nhưng tầm vóc cao ráo, rõ ràng là một nam nhân. Y vẫn y phục thanh sắc, khoác áo choàng đen, quàng một dải lụa trắng quanh cổ, che gần nửa gương mặt, mái tóc đen dài buông xuống lưng, nhẹ nhàng lay động theo làn gió thoảng. Tam tiểu tử tuy chưa thấy được diện mạo người ta thế nào nhưng cũng đoán được người có dáng vóc như thế thì phần nhiều đều đến từ Giang Nam Trung Nguyên. Đại Mạc quanh năm khô hạn, những người nơi đây tóc thường cháy vàng, gió lốc có thổi qua thì cũng chẳng nhào nặn ra được bao nhiêu tiêu sái tuấn giật. Nam tử kia là một thân lữ khách ngồi trên lưng ngựa, nhịp bước ung dung, trên chiếc yên còn đeo một túi nước cùng tay nải, không có binh khí. Anh ta là ai nhỉ? Tam tiểu tử tò mò. Nơi này người độc thân lữ hành cũng không nhiều, hơn nữa anh ta còn không mang binh khí. Cần gì biết anh ta là ai chứ? Tiểu nha đầu nói, người không thấy anh ta trông rất được mắt sao? Tam tiểu tử thở dài, quay đầu liếc xéo cô nhóc. Tiểu thư à, cô cũng quá bản lĩnh rồi đó. Như vậy mà cũng nhìn ra con người ta đẹp hay xấu sao? Không thèm nói với ngươi. Tiểu nha đầu cũng liếc lại. Chúng ta đến đó đi coi anh ta trông thế nào nha. Tam tiểu tử thở dài, nói thầm, nha đầu này đúng là hết thuốc chữa, dám ra đường tìm nam nhân. Nhưng cũng chẳng có biện pháp nào khác, cậu chỉ biết thúc dây chạy lên trước tiểu nha đầu ngồi bên. Gocchuyenaudio.com Mảnh xe, mở to hai mắt nhìn, lo lắng nghĩ, nhìn sơ thì đúng là được mắt đấy nhưng nếu mặt xấu xí hù chết người thì phải làm sao nga. Nghĩ chưa ra thì xe đã chạy đến nơi, tiểu nha đầu nhìn được rõ hơn một phần, có chút thất vọng. Không phải người nọ xấu xí gì, mà là nhìn không được rõ ràng, khăn choàng của y che hết một nửa gương mặt mất rồi. Tiểu nha đầu chun mũi bất mãn liếc mắt lần nữa lúc này, phía trước thổi đến một trận gió, làm phấp phới bay một phần khăn lụa trắng, hé ra đôi mắt của người nọ. Tiểu nha đầu há to miệng tán thưởng, đôi mắt thiệt đẹp, thanh âm không nhỏ, người nọ cũng nghe thấy, liền quay sang nhìn tiểu nha đầu. Con bé lập tức đỏ mặt, dù sao cũng là nữ hài nhi, mặt cũng không được dày lắm. Đoạn, nha đầu lại liếc mắt ngắm nhìn, chỉ thấy đôi con ngươi của y rất trong, to vừa đủ, sâu cũng vừa đủ, mũi rất thẳng, mặt mày thanh tú, người cũng thanh gầy, quan trọng là đối phương có đôi mắt đẹp nhất mà nó từng được thấy. Tiểu nha đầu nhìn đến ngây người, người nọ cũng nhìn ngây người, bất quá y không phải vì con bé, mà là chuyện đang xảy đến phía sau, xa xa là Đại Mạc mờ mịt. Con bé chỉ thấy đôi mày người nọ khẽ cau lại, nhịn không đặng hít sâu một hơi cảm thán, khi nam nhân này nhíu mày trông rất đẹp, rất có khí khái. Tuy có nhìn người trước mặt đến mê mẩn, tiểu nha đầu vẫn cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, đoạn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa, nơi đất trời giao làm một khói bụi bốc lên cuồn cuộn. Chốc sau thì nghe tiếng đoàn thương nhân hô hét tán loạn. Cướp, cướp đang đến, trong lúc nhất thời, người lẫn ngựa loạn hết cả lên, mọi người đều vội vàng muốn trốn chạy nhưng vì quá đông nên không như ý, chỉ khiến tất cả cùng dính chặt vào nhau, hơn nữa, lũ gia súc vì sợ hãi mà hí loạn ầm ĩ. Mười mấy tên nha dịch mặt mũi trắng bệch ra. Họ vốn đinh ninh rằng cướp chỉ có vài ba tên, nhưng khi nhìn khí thế cuồn cuộn gió bụi kia thì chúng ít nhất phải có cả trăm người, xong rồi, phe này chết chắc rồi, chẳng còn mạng đâu mà về với vợ con. Nhà dịch tuy sợ hãi, nhưng vẫn còn giữ được chút nghĩa khí, rút đao che chắn cho đoàn thương nhân, quay đầu hét về phía người ngựa. Nhanh tìm chỗ nấp đi, đám gia súc có linh tính, nổi xung thiên lên, nhiều người ngay cả hàng hóa cũng không cần, chỉ mong bảo toàn được mạng sống. Cỗ kiệu của tiểu nha đầu kia do Sơn Dương kéo, chúng vừa thấy ngựa la nổi điên thì liền sợ hãi, chỉ biết chôn chân tại chỗ, rên ra tiếng, tam tiểu tư ra sức quất roi cỡ nào thì lũ dê núi vẫn không động đậy. Tiểu nha đầu nhìn trận khói bụi đang tiến lại gần, cùng đoàn người đằng đằng sát khí cầm giáo cầm mắc sắc nhọn trong tay quát tháo ầm ĩ, đến mức chết điếng mà trơ ra chờ chúng đang hùng hồn xông đến, khí thế đối nghịch hoàn toàn với vẻ run rẩy của nhóm nha dịch trước mắt. Lúc này, trong tầm mắt lại xuất hiện một thân ảnh khác mới kia ca ca trông rất gầy, mắt rất đẹp đã phi ngựa chắn trước mặt nhóm nha dịch bình tĩnh trấn an. Đừng hoảng, cẩn thận coi chừng dẫm phải người khác. Vài tên nha dịch há miệng thở dốc quay mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn người vừa xuất hiện, tuy đối phương đã che mặt nhưng nhìn ra được là còn rất trẻ, mi thanh mục tú. Nói đoạn y lấy từ trong tay nải ra một thứ gì đấy, một đầu cầm trong tay, còn đầu kia thì vung xuống đất, nhóm nha dịch thấy rất rõ ràng, đó là một sợi roi thép rất dài, đầu cầm có hình lăng trụ. Người nọ kéo roi, gocchuyenaudio.com, thép nhẹ nhàng chỉnh lại khăn trắng, nói với bọn nha dịch. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? còn không mau đi, giọng nói không tỏ vẻ uy quyền, nhưng lại trầm thấp, lạnh lùng, khiến vài người theo bản năng mà gật đầu như dã chày, lên ngựa đi cứu giúp những người bị xô ngã, song thỉnh thoảng vẫn bất giác quay đầu nhìn người nọ. Tiểu nha đầu thẫn thờ, nhìn y giục ngựa chạy về phía bọn cướp, cô nhóc mau mắn gọi lại. Này, huynh làm gì vậy? Người nọ như không nghe thấy, thúc ngựa tung vó chạy thẳng vào bọn cướp. Mọi người trong thương đội choáng váng nhìn, những kẻ lỡ chân cũng ngẩn mặt trông theo, chỉ thấy chàng thanh niên quấn khăn trắng lao vào đám thổ phỉ cát vàng tung bụi mù dưới gót mãnh mã. Đoạn, y lại vung tay điều khiển roi thép. Lúc ấy, gió cát hòa vào làm một máu văng khắp nơi, rơi rớt nào là đầu người, nào là cẳng tay cẳng chân. Trong nháy mắt bọn cướp đã đại bại, mặt đất mới vừa rung chuyển nay đã hiền hòa lại như trước, mọi người trong đội buôn không vội trốn chạy, chỉ chôn chân nhìn, đến thở mạnh cũng không dám. Đại khái qua một nén nhang sau, quang cảnh xung quanh mới trầm xuống, bụi mù đã bị gió đại mạc thổi tan, trên mặt đất chỉ còn lại đàn ngựa thương tích của bọn cướp, thi thể trải đầy, hòa cùng màu vàng của cát là sắc máu đỏ thẫm. Vài nha dịch hai chân mềm nhũn ngả ngồi ra đất mà hô gào. Quỷ thần thiên địa ơi! Đến khi cảm giác được mọi chuyện, tiểu nha đầu mới thấy cả người mình đã ướt đẫm rồi nhanh lao ra khỏi cỗ xe, băng qua mặt đất đỏ những máu tươi, chạy đến phía trước. Ai, tiểu thư, tam tiểu tử sợ hãi, liền vội vàng nhảy xuống xe đuổi theo. Tiểu nha đầu chạy đến nơi, thấy mặt đất chất đầy xác người, trong vũng máu lợn cợn tay chân đứt đoạn. Nó nhìn chung quanh nhưng lại không tìm thấy được người nọ, chỉ còn biết dõi mắt ngóng vọng bốn phía, bỗng lại trông thấy phía dưới con dốc dài, bên cạnh bờ đầm nhỏ, một người một ngựa đang đứng. Roi thép bị ném sang một bên, người nọ vén khăn trắng trên vai cúi người rửa tay. Này, tiểu nha đầu vội lao đến, nhưng vì cát mềm, chạy vài bước tiểu nha đầu đã ngã sấp, cau nhau vài câu lại cố sức ngoi dậy, liền thấy người nọ đã đứng lên cho ngựa uống nước. Con bé cuối cùng đã thấy rõ diện mạo của y mà ngây người ra thật lâu sau mới đột nhiên hỏi. Này, tiểu ca tuấn tú ơi, huynh đã có nương tử chưa? Huynh lấy ta nhé, người nọ hơi sừng sốt quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu, dẫn ngựa đi tới, xoa đầu nó mà nói. Mau về nhà đi, đoạn lại phi thân lên ngựa, lấy từ trong tay nải một chiếc khăn lụa trắng khác choàng qua cổ che hết một nửa khuôn mặt, thúc ngựa, rời đi. Nửa tháng sau, một tốc ký gửi từ Đại Mạc đến Kinh Thành, dâng lên tận tay Hoàng đế Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhìn thật lâu, gập lại rồi hỏi tổng binh dâng ký phía Tây tổng cộng đóng bao nhiêu nhân mã. Tổng cộng có hơn 30 vạn ạ. Tổng binh đáp, chia thành 3 nhóm, một do Lạc Phường tướng quân thống lĩnh 12 vạn Lạc gia quân, một do Tề Mật tướng quân chỉ huy 10 vạn quân Tây Bắc, còn lại 8 vạn kỵ binh dưới tay Khổng Di Phi. Ngao Thịnh gật gù ra lệnh, người phân phó Lạc Phường điều ra 3 vạn bộ binh, và Khổng Di Phi cấp 2 vạn kỵ binh, dẹp sạch tất cả mã tặc sơn tặc vùng Đại Mạc. Cách chương.